Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1116, Tường Vi cấm khúc. 26. Bỏ đi băn khoăn huyết tộc, la hét để cho người chủ trì bắt đầu đấu giá. Người chủ trì lại cười nói: "Đây chính là chúng ta hôm nay kinh hỉ một trong. Mọi người xin nhỏ yên tĩnh một chút, chúng ta còn có một cái không thấy đây. Một cái khác cái lồng còn bị miếng vải đen bảo bọc. Hôm nay áp trục có một cái huyết dịch như thế hương vị ngọt ngào nhân loại. Cái này còn có một cái." Các huyết tộc hưng phấn không thôi. "Chẳng lẽ còn có một cái?" Người chủ trì đi tới cái lồng trước, từ từ vạch trần màn đen. Ngoài ý muốn, cái này trong lồng che cũng không phải nhân loại, mà là huyết tộc. Cái này huyết tộc xuất hiện, nam nhân bên cạnh Minh Thù thân thể liền căng thẳng, hô hấp đều rối loạn. Minh Thù nhìn về phía cái đó huyết tộc, là một cái rất đẹp nữ tính huyết tộc, tứ chi đồng dạng dùng xích sắt đổi, hấp hối nằm ở phần đáy. Mọi người hẳn là nghe qua gia tộc Cecil. Không gian đột nhiên an tĩnh lại, người chủ trì chờ giây lát. Gia tộc Cecil đã từng thiếu chút nữa ngự trị bên trên tất cả huyết tộc gia tộc. Vị này chính là gia tộc Cecil vị cuối cùng hậu duệ. Thiệt hay giả? Ta xem là hài hước chứ. Nhiều năm như vậy, gia tộc Cecil hậu duệ làm sao đột nhiên nhô ra? Phần lớn huyết tộc cũng không tin người chủ trì nói, nhưng là chung quy có người sẽ tin tưởng. Minh Thù nắm hết sữa bỏ hộp. Tô Miên đối với huyết tộc chuyện không quen, chỉ có thể mờ mịt nhìn lấy. Minh Thù nhẹ giọng giải thích cho hắn. Tin đồn gia tộc Cecil tài sản không người nào có thể địch, nhưng là bởi vì danh tiếng quá thịnh, đột nhiên biến mất, trở thành truyền thuyết trong lịch sử huyết tộc. Nhưng là gia tộc Cecil tài sản cũng không có bất kỳ huyết tộc chia cắt đến. Nếu như cái đó huyết tộc là gia tộc Cecil hậu duệ, như thế gia tộc Cecil tài sản liền hẳn là ở trên tay nàng nắm giữ. Trọng yếu hơn chính là, Minh Thù gần sát Tô Miên. Gia tộc Cecil có một kiện thánh khí, lần này có thể náo nhiệt. Không biết là không phải là ảo giác của Tô Miên. Hắn nghe ra nàng chờ lấy xem trò vui cười trên nỗi đau của người khác. Hai vị này, yêu cầu cùng nhau chụp mới có thể nha. Người chủ trì lời này để cho phía dưới huyết tộc lại là sững sờ, còn tưởng rằng là đơn độc chụp, không nghĩ tới là giới hạn thức đấu giá. Như vậy mọi người bắt đầu ra giá đi. Người chủ trì một kêu bắt đầu, bên dưới liền bắt đầu dơ bảng hiệu. Cho dù là hai cái vật đấu giá, người chủ trì cũng có thể chính xác báo số. Thời gian ngắn ngủi, giá cả đã leo lên tới để cho phổ thông huyết tộc theo không kịp độ cao. Tiếp theo dơ bài cũng chỉ còn lại có mấy người. Đang lúc mọi người làm cuối cùng đấu võ thời điểm, phần sau sân khấu đột nhiên đi lên một đám huyết tộc. Hiển nhiên là đột phát tình huống. Người chủ trì vẻ mặt đều có điểm mộng. "Các ngươi người nào?" Trong đó một cái xuyên áo bành tô huyết tộc tiến lên, hành một cái quý tộc lễ. "Xin lỗi, Cecil tiểu thư không thể tiếp tục tiến hành đấu giá." "Đùa gì thế? Làm sao không chụp rồi hả?" "Làm cái gì? Nào có chụp một nửa không chụp. Quý hơn vàng muốn làm cái gì?" "Không được, chúng ta đều chụp tới một nửa. Làm sao có thể nói không chụp liền không chụp? Tham gia nhiều lần như vậy đấu giá, còn không có gặp qua loại tình huống này." Áo bành tô huyết tộc đối mặt tức giận huyết tộc, vẫn trấn định, chờ bọn hắn gào xong, ung dung mở miệng. "Cecil tiểu thư là đại nhân nhà ta cố nhân hậu duệ. Mong rằng mọi người cho mặt mũi này. Nhà ngươi đại nhân là ai? Làm cái gì? Đùa bỡn chúng ta chơi đây?" "Đại nhân." Áo bành tô huyết tộc hướng về phía vũ đài sau cúi người. Một cái nam nhân ở huyết tộc vây quanh đi ra. "Là ta." Cơ hồ là đồng thời, bên kia cũng có huyết tộc xuất hiện. "Andrew, người đây chính là trắng trợn cướp người. Quá phận một chút đi. Duran thân vương, Kain thân vương, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ người kia thật sự là gia tộc Cecil hậu duệ? Chuyện gì xảy ra?" Đừng nói phía dưới huyết tộc mộng bức, người chủ trì nhìn lấy khí thế hung hăng xuất hiện ở trên sàn đấu song phương, cũng còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. cố nhân hậu duệ, Andrew, người cũng nói ra được. Cain giễu cợt, Cain ngươi muốn làm gì? Cain nhìn lấy trong lồng tre Cecil, trong con ngươi chợt hiện quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Vị này Cecil tiểu thư, ta nhất định phải được. Andrew đối với Cain vô cùng khinh thường. Hừ, chỉ bằng ngươi? Cain cười lạnh, chúng ta đây công bình đấu giá. Andrew con ngươi híp một cái. Nếu ngươi muốn chơi nha, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Ngươi cũng không nên không chịu thua. Cái này Cain xuất hiện ở nơi này, khẳng định cũng là nghe thánh khí tin tức. Trên khán đài bởi vì hai vị thân vương xuất hiện, đã an tĩnh lại. Hiện tại hai vị thân vương muốn đấu giá, bọn họ nơi nào còn dám mở miệng. Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía thân hình căng thẳng nam nhân. Người nghĩ cứu nàng. Nam nhân chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài. Ta chính là vì nàng tới. Minh Thù cười. Cái kia ngươi đi theo ta đi. Nam nhân tầm mắt chuyển một cái, rơi vào trên người Minh Thù. Nàng dắt người nam sinh kia đứng lên, chậm rãi kéo xuống mũ trùm. Mũ trùm xuống là để cho người tươi đẹp dung mạo. Nàng tại an tĩnh trên khán đài, đột nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh hành lang, hướng vũ đài bên kia đi. Bốn phía người xem rối rít nhìn lấy nàng. Trên người nàng có một cổ khí định núi sông khí thế, thật giống như bất cứ chuyện gì đều tại nàng đáy lòng sợ không nổi rung động. Là Phất Vũ, nàng làm sao cũng tới rồi hả? Phất Vũ à, Phất Vũ. Nam nhân quỷ thần xui khiến đi theo đi xuống. Đi ngang qua thời điểm, nghe thấy có huyết tộc nhỏ giọng thảo luận. Phất Vũ, hắn thật giống như nghe qua danh tự này. Minh Thù dắt Tô Miên đi lên vũ đài. Andrew thấy nàng, đoán chừng là nhớ tới mình bị Minh Thù đánh chuyện, thần sắc do xanh biến thành đen. Liễu Loan Nguyệt sững sờ nhìn lấy Minh Thù, đuổi theo quang đèn rõ ràng không có đánh ở trên người nàng. Lúc này lại phảng phất mang theo quang, chậm rãi hướng về nàng qua tới. Phất Vũ, ngươi tới làm gì? Andrew trách mắng một tiếng. Hắn bây giờ là thật kiêng kỵ nàng. Cái này coi như hắn đồng lứa nhỏ tuổi huyết tộc, đã có năng lực phong thân vương rồi. Một cái Ludwig liền coi như xong. Bây giờ còn tới một nữ nhân. Minh Thù nhìn bốn phía. A hát, nơi này viết Phất Vũ không thể tới sao? Andrew, nếu không có viết, ta tại sao không thể tới? Minh Thù nhìn lấy Andrew cười rực rỡ. Nam nhân đứng ở phía sau Minh Thù, ánh mắt rơi ở trong lồng trên người Cecil. Hết sức chịu đựng mới không có tiến lên. Cecil hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, con ngươi hơi hơi trợn to, liều mạng hướng hắn lắc đầu. Phất Vũ a, Cain cười ha hả cho Minh Thù chào hỏi. Lần trước ngươi cùng Andrew luận bàn, Cain thúc thúc nhưng là cho ngươi khen ngợi. Andrew bị đối thủ một mất một còn đâm đau đớn. Andrew giận đến đỉnh đầu bốc khói, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Hắn bị đánh chuyện trong huyết tộc đã sớm truyền khắp rồi. Andrew trầm mặt, Phất Vũ ngươi muốn làm gì? Minh Thù nhìn về phía bên cạnh sợ đến hoa dung thất sắc huyết tộc người chủ trì, trầm lặng nói, hẳn là hỏi bọn họ đã làm gì. Người chủ trì ngoặc kép chấm hỏi, nàng chính là một cái dựa vào xinh đẹp lên chức chủ trì. Dựa theo kịch bản niệm, nàng làm cái gì? Đại lão xé ép, tại sao phải dính dáng đến nàng? Nàng đã làm sai điều gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.